Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1072. Thật giả, Dresden đối mặt siêu cấp tội phạm, không có chút nào lưu tình, sải bước tới gần về sau. Một quyền oanh xuất, một quyền này liền như là Thái Sơn áp đỉnh, nắm đấm còn chưa tới, mang theo lên quyền phong cũng làm người ta không nhịn được cảm thấy ngạt thở. Cự Tí, hết sức phối hợp vây quanh mặt khác một bên, ngăn chờ đột tập giả đường lui. Cái kia một đôi vốn nên là bình thường cánh tay, hô hấp ở giữa, liền như là giống như thổi khí cầu nở lớn. Khi nở lớn đình chỉ lúc, đã khoảng chừng hai cánh cửa tấm lớn nhỏ, bên trên còn lóe ra kim loại quang trạch. Hiển nhiên, theo cánh tay biến lớn, Cự Tí không chỉ là lực lượng thẳng tắp tăng lên, cải biến còn có lực phòng ngự. Hô, Cự Tí to lớn song quyền nện xuống, mang theo vang dội tiếng rít, tuy nhiên không bằng Dresden, quyền phong cũng làm người ta ngạt thở, nhưng cũng đủ để khiến người bình thường tê cả da đầu. Nhưng tại vị này đột tập giả trong mắt, tựa hồ chỉ có Dresden, hoàn toàn không có để ý Cự Tí công kích. Trên thực tế, cũng là như thế, đối phương không tránh không né, cứ như vậy đứng tại chỗ, nhìn thẳng Dresden nắm đấm, không nhìn lấy sau lưng Cự Tí công kích. Keng, Cự Tí, hai tay, phảng phất hai cái chiến truy, trùng điệp đập vào trên người của đối phương, phát ra cự đại kim loại tiếng oanh minh, tựa như là bị gõ vang đại chung. Đột tập giả, lông tóc không tổn hao gì. Không chỉ có như thế, Cự Tí cái kia to lớn song quyền còn bị hung hăng bắn lên, cả người càng là không bị khống chế lảo đảo hướng về sau. Thân thể va sụp một mặt vách tường, thuận thế mang theo song quyền, thì đem xà nhà cùng nóc nhà, cùng một chỗ đập vỡ. Ầm ầm, thiếu khuyết xà nhà trụ cột, vách tường bị trắng trợn phá hư phòng khách, cứ như vậy đổ sụp, cho bụi bay lên, ở còn không có chân chính trên ý nghĩa hình thành bụi sương mù trước, liền bị Dresden quyền phong thổi tan. Sau đó, mang theo vạn quân chi lực, Dresden nắm đấm đập vào đột tập giả trên thân. Keng, lại là một trận kim loại tiếng oanh minh, so trước đó vang dội gấp 10 lần, ẩn chứa cứng cáp cũng là gấp 10 lần. Một tầng vô hình khí kình, từ nắm đấm cùng thân thể va chạm địa phương khuếch tán ra. Mộc đầu, thạch đầu, cấu dựng thành cả tòa phòng ốc vật liệu xây dựng, tựa như gặp bão. Không chỉ có cả tòa phòng ốc đều bị thổi bay, mà lại, hết thảy tất cả, đều ở gió này bên trong bị xoắn nát, đạp, đạp đạp, đột tập giả liên tiếp lui về phía sau, nhưng, vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì. Khặc khặc, kiệt, chính nghĩa chi quyền, sao? Không gì hơn cái này. Ách, tiếng cười quái dị từ đột tập giả miệng bên trong vang lên, cũng không có còn không có triệt để rơi xuống. Một ngụm máu tươi liền xông lên đột tập giả cổ họng. Đồng thời, một mực che đột tập giả lúc đầu mặt mục đích mặt nạ cũng trực tiếp vỡ vụn. Sau đó, lộ ra một chương khiến Dresden sững sờ khuôn mặt. 2567. Ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Sững sờ sau, Dresden không hiểu lại không tin nhìn lấy Tần Nhiên. Vì cái gì? Đương nhiên là vì mình a. Tần Nhiên cười khẽ một tiếng, chậm rãi nói, thần sắc, ngữ khí, nhỏ xíu tiểu động tác, cho dù là khí tức, đều cùng Dresden trong trí nhớ Tần Nhiên giống như đúc. Nhưng càng như vậy, Dresden càng là không hiểu. Lúc trước tiếp xúc bên trong, Dresden cho là mình đã đại khái hiểu rõ Tần Nhiên. Tần Nhiên nên cùng hắn một vị khác hảo hữu thùng rượu, Hách Tư Khắc, là cái kia loại chỉ lo chính mình sự tình, nhưng lại sẽ cần thủ tự thân phòng tuyến cuối cùng, sẽ không nguy hại thành thị. Dresden tự tin mình sẽ không nhìn lầm Money như vậy, chỉ còn lại có một cái khả năng. Ngươi là bị Maureen pho tượng mê hoặc rồi sao? Yên tâm đi, ta sẽ thức tỉnh ngươi. Sau đó, ngươi muốn vì sự tình hôm nay chuộc tội, ta giúp ngươi cùng một chỗ làm bằng hữu của ngươi. Ta vậy mà chỉ ở đơn giản thuyết phục về sau, liền từ bỏ ngăn cản ngươi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Cái này là lỗi của ta lầm. Hiện tại, để cho chúng ta sửa lại nó. Dresden hít một hơi thật sâu, nắm chặt nắm đấm ầm ầm, không khí tiếng nổ tung, từ Dresden nắm chặt nắm đấm bên trong vang lên, vị này, chính nghĩa chi quyền, thần sắc vô cùng nghiêm túc bắt đầu. Hắn nhất định phải nghiêm túc, có thể ở hắn một quyền phía dưới, cho dù là mang theo thăm dò tính một quyền phía dưới. Lông tóc không hao tổn người, cũng đủ để cho người nghiêm túc, huống chi, người trước mắt, vẫn là hắn coi là bằng hữu người. Oanh, Dresden một quyền đánh ra, một quyền này, mang theo đại địa cộng minh, một quyền này, mang theo Dresden tín niệm ân y một quyền này. Thất bại, từ xuất hiện bắt đầu, vẫn không tránh không né, biểu hiện lấy cường đại phòng ngự tần nhiên, lui về sau. Lấy Dresden không kịp phản ứng tốc độ lui lại, phảng phất một cỗ gió, thổi hướng về phía nơi xa, tiếp theo, lại như một cái bị xe tải nặng đụng ngã rách dưới oa oa ném tới Dresden trước mặt. Đức Lạc Tư ngừng lại nhìn lấy trên mặt in một cái dấu dày liền muốn dãy dụa bò dậy tần nhiên. Lại nhìn một chút từ đằng xa như chậm thực đi mau tới tần nhiên. Cả người có chút choáng váng. Xảy ra chuyện gì, phân thân cùng bản thể chiến đấu, Đức Lạc Tư ngừng lại nghi hoặc. Bạo thực quân vương, có được cùng loại phân thân năng lực. Ở cùng ác linh tiên sinh, một trận chiến về sau. Cũng không phải là bí mật gì. Bởi vì, không có phân thân năng lực khắc chế, ác linh tiên sinh căn bản không thể nhanh như vậy bại vong. Nhưng là Dresden chưa bao giờ thấy qua phân thân cùng bản thể phát sinh chiến đấu. Hẳn không phải là A, nhưng hai người khí tức đều như thế. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, một mực giam khống chiến cục Willis đồng dạng nghi hoặc không? Hiểu, bất quá, cái này cũng không có ảnh hưởng hắn. Cho Dresden chính xác đề nghị. Lão bản, ta đề nghị ngươi đứng ngoài quan sát, Willis nói. Money, Dresden điểm một cái đầu, nhưng thân thể nhưng không có di động. Ánh mắt càng là nhìn chòng chọc vào hai cái tần nhiên. Hiển nhiên, Dresden chuẩn bị vừa có không đúng liền xuất thủ. Người rốt cục xuất hiện sao? Bản thể của ta, đáng thương bị Maureen pho tượng ảnh hưởng về sau. Ngay cả ý chí của mình đều không cách nào khống chế ra hòa. Người bây giờ xuất hiện ở đây lại có thể làm cái gì đây? Ngăn cản ta, vẫn là bị ta lôi. Kéo cùng một chỗ ngã vào vực sâu, dù sao, chúng ta là một thể. Hai vị một, tần nhiên, bò lên, không có chút nào chú ý trên mặt mình thương thế, ngược lại là phát ra trận trận tiếng cuồng tiếu. Đồng thời, giống như ở hướng không hiểu Dresden, Willis giải thích như vậy nói, mà đối mặt với như vậy lời nói, tần nhiên lại là nhất cước, cùng lúc trước nhất cước. Vẫn là nhắm ngay mặt của đối phương muốn né tránh, lại căn bản không chỗ trốn tránh, tần nhiên một cước này, như bóng với hình như vậy khắc ở trên gương mặt kia. Dù là gương mặt này cũng không tính là chân thật, tần nhiên cũng không hy vọng có người đỉnh lấy bộ này khuôn mặt làm xuất một số, khiến cho hắn chuyện không vui, hoặc là nói, xuất hiện giống nhau như đúc khuôn mặt. Bản thân liền là khiến tần nhiên chuyện không vui, nhưng đáy lòng không vui, cũng không có để tần nhiên mất đi phán đoán. Bẫy dập, hết thảy trước mắt, không thể nghi ngờ là nhằm vào hắn bẫy dập, một cái nhìn lên đến rất khéo léo, nhưng lại sơ hở rất nhiều bẫy dập. Đương nhiên, đối phương làm như vậy, nhưng không đơn thuần là vì hãm hại hắn, còn có thử ý tứ. Bị phát hiện rồi sao? Tần nhiên ngẩng đầu nhìn trên bầu trời chợt lóe lên hỏa nha. Nhẹ giọng tự nói lấy. Bất quá, đây cũng không phải là đối phương mục đích thực sự. Hết chương.